Công đức ấn, chương 147, cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra? Xích Ngân Tiêu sợ ngây người, mặt ngoài coi như trấn định, trong nội tâm còn có một chút nhỏ sợ hãi đâu. Vừa mới nếu như cứ như vậy đi lên, bọn chúng rất có thể đều rơi vào, nó tu vi cao khả năng còn có thể dãy dụa một chút, có thể tiểu thiền muội muội liền nguy hiểm a, còn Mục Cẩm Vân, nguy hiểm cũng không đáng kể, dù sao chuyện phát sinh thời điểm, nó khẳng định không để ý tới hắn. Người tốt mệnh không dài, tai họa sống ngàn năm nha. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại cảm thấy kỳ quái, Xích Ngân Tiêu quay đầu hỏi Mục Cẩm Vân. Ta đều không nhìn ra không ổn, ngươi như thế nào phát hiện không hợp lý? Chẳng lẽ nói ngươi so với ta còn lợi hại hơn? Nó không phục dùng lực dậm chân, ta không tin, hết lần này tới lần khác bên cạnh Tiểu Thiền còn bổ đao tiếp lời nói. Ta cảm thấy Cẩm Vân ca ca lợi hại nhất, Xích Ngân Tiêu toàn bộ chim đều ủy khuất, lông chim đều nhìn mềm oặt. Tiểu Thiền lại nói, đương nhiên đại ca cũng có thể lợi hại. Xích Ngân Tiêu nghe xong lời này lại sinh long hoạt hổ, tinh thần phấn chấn đánh xuống đầu chim trên cổ cái kia một vòng lông đều dựng lên, xõa tung giống trên cổ mở đóa hoa cùng đánh thắng chọi gà không có gì khác nhau. Mục Cẩm Vân không để ý tới bọn chúng, hắn đứng tại cái kia ngoài động, lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái này động có chút quen mắt, liền tựa như hắn đã từng tới. Hắn không nhìn ra những thứ này linh dịch cùng cái kia sương mù gặp nguy hiểm, nhưng từ nơi sâu xa phảng phất có cái thanh âm nói cho hắn biết thứ này có gì đó quái lạ, chính là bởi vì thế, hắn mới có thể để Xích Ngân Tiêu dừng lại, lấy trước đồ vật đi dò xét. Nhưng Mục Cẩm Vân đồng dạng xác định, hắn chưa từng tới nhìn xuyên sơn mạch, càng không khả năng tới qua nơi này. Vậy cái này là vì cái gì đâu? Hắn nghĩ đến sâu, đột nhiên cảm giác được nguyên thần đều có rất nhỏ nhói nhói, vừa vô ý thức thò tay xoa bóp một cái huyệt thái dương, liền nghe được Xích Ngân Tiêu lớn tiếng nói. Cha hỏi ngươi đâu, làm sao bây giờ a? Nó giọng lớn, đột nhiên giống như tiếng sấm đồng dạng tại hắn bên tai nổ tung, chấn động đến hắn đặc biệt không thoải mái, vốn là rất nhỏ nhói nhói nguyên thần đều rất giống bị sét đánh một chút, để sắc mặt hắn bá một cái trắng rồi mấy phần. Ca ca, Tiểu Thiền một chút liền nóng nảy, trực tiếp chạy tới nhón chân lên tiêm nhi phun ra một cái tươi mát linh khí. Thế nào, không có việc gì, Mục Cẩm Vân lắc đầu, nhìn xem cái kia cửa hang nói. Chính là cảm thấy nơi này linh khí nồng đậm, chung quanh lại ngay cả một cái linh thú đều không có. Cao giai linh thú có uy áp, vì lẽ đó cái khác đê giai không dám tới, nhưng những cái kia không có cái gì linh trí rắn, côn trùng, chuột kiến cũng sẽ không quản những thứ này, bên trong cao giai linh thú cũng sẽ không đem những vật nhỏ kia coi như uy hiếp, có thể ngươi xem một chút chung quanh nơi này nhưng có một chút vật sống. Mục Cẩm Vân rất chân thành cho Xích Ngân Tiêu phân tích, tuy rằng đây cũng là một cái lý do, nhưng hắn lúc trước sẽ cảm thấy không ổn hoàn toàn là bởi vì trực giác. Xích Ngân Tiêu tả hữu xem xét gật đầu một cái nói. Đúng nga, rõ ràng linh khí nồng nặc rất, chung quanh cỏ cây xum xuê đều lớn lên rất tốt, lại ngay cả một cái con kiến nhỏ đều không có. Nó lông chim bao trùm mặt đều đỏ lên, hừ lạnh một tiếng nói. Bằng vào ta tu vi, làm sao có thể chú ý sâu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó cũng không thừa nhận chính mình không bằng Mục Cẩm Vân. Vậy bây giờ chúng ta muốn làm sao quá khứ đâu? Tiểu Thiền trông mong nhìn thấy hắn hỏi. Ách, bản đại điều nhất thời nghĩ không ra biện pháp, làm như thế nào trả lời đáng yêu Tiểu Thiền muội muội đâu, thật không nghĩ nàng thất vọng a, nó thế là dùng đồng dạng trông mong ánh mắt xem Mục Cẩm Vân, ngồi xổm trong đó nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân. Một người một chim, tất cả đều mong đợi nhìn xem hắn. Ta thử một chút, Mục Cẩm Vân nói xong, trường kiếm trong tay nâng lên, hướng cái kia linh dịch bên trong chém ra một kiếm. Mục Cẩm Vân trong tay kiếm chỉ có một nửa, này thanh đồng kiếm gãy, hắn luôn luôn chưa từng đổi. Bất quá hắn kiếm đạo phi thường lợi hại, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới đã thành, dù là cầm một ngọn cây cọng cỏ cũng có thể thi triển kiếm chiêu, vì lẽ đó cầm trong tay cái gì kiếm với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần tâm kiếm không gãy, kiếm đạo không ngừng, hắn liền có thể lấy kiếm phá địch. Chỉ thấy cái kia sen lẫn hàn băng ngọn lửa kiếm khí tại không trung hình thành một tầng băng xương, cái kia băng xương thật dày một tầng, cùng nóng hổi linh dịch va vào nhau sau đều không có bị trực tiếp hòa tan biến mất. Hàn băng tuy rằng tại hòa tan, nhưng cái này đã có thể cho bọn họ tranh thủ thời gian. Hắn có thể dùng hàn băng kiếm tại linh dịch này bên trên chém ra một đầu băng bậc, tại băng trên bậc hành tẩu tiến lên một khoảng cách, tại băng bậc hòa tan lúc trước lại chém ra một đoạn, thông qua phương pháp như vậy một bậc tiến vào bên trong, ngăn cản trong sơn động. Người hàn khí nặng như vậy à, Xích Ngân Tiêu cảm thán nói. Cái kia linh dịch liền nó lông vũ đều có thể chậm rãi hòa tan ai. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Mộc Cẩm Vân luyện kiếm thời điểm hàn ý cũng lạnh đến nó run rẩy, nó liền minh bạch tiểu tử này hàn ý cũng là phi thường đáng sợ, thật không biết hắn người này, ít như vậy lớn, sao có thể tu luyện ra như thế thấu xương âm hàn. Thân thể kia là thế nào chịu đựng lấy loại kia lạnh. Hắn đối với mình quá ác, tốt tại hắn đối với tiểu thiền không sai, bằng không mà nói, nó khẳng định mỗi ngày đánh hắn. Xích Ngân Tiêu đều không ý thức được chính mình đối với Mộc Cẩm Vân ấn tượng đã tốt vô cùng, đổi lại những người khác, nó sẽ không muốn đánh người, mà là trực tiếp ăn luôn. Không biết bên trong dài hơn, người linh khí có đủ hay không à, nói xong lại nghĩ tới tiểu tử này đã nguyên anh kỳ cũng không có vấn đề đi. Không đủ còn có ta à, tiểu thiền cười híp mắt nói. Nàng có thể nhả linh khí đâu, chữ vật pháp bảo bên trong tất cả đều là có thể ăn linh vật, có khả năng liên tục không ngừng chuyển hóa linh khí, bọn họ nhất định có thể đi vào sơn động. Liên quan tới nhà linh khí chút điểm này, nàng đều không giấu giếm Xích Ngân Tiêu đại ca, dù sao nó cũng không thích động não, chỉ coi nàng tu một môn dạng này pháp thuật tu chân giới thiên hình vạn trạng, một ít công pháp bí thuật đều quái lạ vô cùng, nhà một chút linh khí tính là gì à, lại nói, sở hữu tu sĩ đều có thể đem trong cơ thể mình linh khí thông qua thân thể tiếp xúc truyền vận đến những người khác trong thân thể, không phải cái gì kỳ quái chuyện. Cái kia đi thôi, Xích Ngân Tiêu vung lên cánh tiêm nhi kích động nói. Bất quá Mộc Cẩm Vân chính đưa tay, Xích Ngân Tiêu lại kêu lên. Chờ một chút, Mộc Cẩm Vân mặt không thay đổi nhìn nó một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt này thấy được Xích Ngân Tiêu đều có chút bỡ ngỡ, vốn là nghiêu bức hống hống nó rụt rụt cánh, ngượng ngùng nói. Ta rất nặng, ngươi băng bậc thang dựng rắn chắc một chút. Rơi xuống nó liền thành ướt sũng, nhìn thấy nó cái kia thấp thỏm ánh mắt Mộc Cẩm Vân đều chẳng muốn nói một câu ổn định nó cái kia lòng khẩn trương. Hắn vung ra một kiếm, sau đó nắm lấy tiểu thiền tay, mang theo nàng bay lên cái kia băng bậc. Tiểu thiền cúi đầu nhìn xem ca ca cùng nàng cầm thật chặt tay, cúi đầu cười trộm. Xích Ngân Tiêu vội vàng gọi, chờ một chút ta, nhảy tới thời điểm, đại điểu đều co lại thành nắm đấm chim nhỏ, có thể nó cũng không nghĩ một chút, loại này hình thể ngược lại là biến hóa, nhưng thể trọng cũng sẽ không biến, thu nhỏ để làm gì. Nó vốn là rơi vào trên bậc thang, nhưng bởi vì nhìn thấy dưới chân băng bậc có vết rách còn bắt đầu hòa tan, Xích Ngân Tiêu khẩn trương đến lông đều nổ, lại nhảy một cái trực tiếp nhảy đến Mộc Cẩm Vân trên bờ vai, dẫm đến Mộc Cẩm Vân vai trái có chút trầm xuống. Nếu không phải hắn đã nguyên anh kỳ, này dẫm mạnh có thể đem hắn dẫm nằm xuống. Bởi vì như thế quấy dày một cái chiêu kiếm của hắn đều thoáng trì hoãn một ít. Hắn lạnh lùng liếc qua cản trở Xích Ngân Tiêu tiếp lấy nhanh chóng xuất kiếm, tại băng bậc triệt để hòa tan lúc trước lần nữa chém ra một cái cầu thang, trùng trùng nhảy một cái mới rơi xuống đi lên. Vốn là độ khó nhỏ hơn một ít, bị Xích Ngân Tiêu như thế giày vò, sống sờ sờ độ khó thăng cấp, đợi đến rốt cục xuyên qua đầu này linh dịch thông đạo lúc Mộc Cẩm Vân quanh thân linh khí đều nhanh khô kiệt, bả vai cũng vừa chua lại đau, cách trương.